Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 88, xin ký chủ nỗ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có làm nhảm nữa. Nhanh nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy dáng vẻ này của bộ Ly Ca, bộ thi ý cũng không nhịn được hơi mỉm cười. Khẽ cười nói, bởi vì đệ đệ của mình đã khỏi hẳn nội thương, cho nên tâm tình của bộ thi ý rất tốt. Sau đó bộ Ly Ca kể lại sự tình mua Coca-Cola trong cửa hàng của Lạc Xuyên cho bộ thi ý nghe. Người nói là, nội thương của ngươi có thể khỏi hẳn đồng thời trực tiếp đột phá đến cảnh giới tạo hóa. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì một chai đồ uống tên là Coca-Cola. Bộ thi ý hơi chớp chớp đôi mắt đẹp, giống như cười mà không phải cười nói. Tuy nhiên bộ Ly Ca lại không phát giác ra được sự thay đổi của bầu không khí. Khẽ gật đầu, trong mắt có chút hưng phấn. 10 linh tinh, một chai Coca-Cola chỉ bán có 10 linh tinh. Ta cũng hoài nghi chủ tiệm kia rốt cuộc có phải lỗ vốn nên đại hạ giá hay không? Ồ, nói như vậy, vì sao ngươi không mua thêm mấy chai? Nếu không phải là bởi vì quy định trong cửa hàng kia mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một chai. Ta đã mua toàn bộ đồ trong cửa hàng đấy từ lâu rồi. Bộ Ly Ca thuận miệng nói. Hóa ra là như thế. Trong lúc nói chuyện, ngón tay mảnh khảnh thon dài của bộ thi ý lập tức nắm chặt lỗ tai của bộ Ly Ca. Sau đó hơi hơi vặn một cái. Cười lạnh nói. Trưởng thành rồi đúng không? Không ngờ cũng dám lừa dối tỷ tỷ ta. 10 linh tinh một chai Coca-Cola có thể có hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ có hiệu quả hơn cả những linh dược trong phủ rồi? Cảm nhận được từng cơn đau nhức truyền đến từ lỗ tai. Bộ Ly Ca có thể nói là khóc không ra nước mắt. Tại sao ta rõ ràng nói sự thật? Vì sao ngươi lại không tin ta cơ chứ? Tỷ tỷ, ta lừa gạt ngươi làm gì? Những gì ta nói đều là sự thật mà. Mắt thấy lực trên tay bộ thi ý càng lúc càng lớn. Bộ Ly Ca gần như muốn khóc lên. Không lừa gạt ta. Chắc chắn 100%. Trời đất chứng giám. Bộ Ly Ca còn thiếu mỗi việc chỉ lên trời thề. Nếu nói như vậy, thì ta tạm thời tin tưởng ngươi. Buông lỏng lỗ tai của bộ Ly Ca ra. Bộ thi ý thuận miệng nói. Bộ Ly Ca thì xoa cái lỗ tai đang đỏ bừng của chính mình. Trong lòng cảm thấy phiền muộn. Ngày mai dẫn ta đến cửa hàng mà ngươi nói. Ta quả thực cảm thấy rất hứng thú với vị chủ tiệm thần bí kia. Bộ thi ý hơi nheo mắt nói. Ngày hôm sau, lúc sáng sớm. Lạc Xuyên đã mở cửa hàng từ sớm, nằm ở trên ghế xích đu hưởng thụ ánh sáng mặt trời ấm áp. Thuận tiện còn tán gẫu với hệ thống trong đầu. Ta nói hệ thống này, có phải nhiệm vụ ngươi ban bố này có phần không thực tế hay không? Trong một tháng bán ra 100 chai Coca-Cola cùng với 100 gói thanh cay. Ngươi cảm thấy với lượng khách hàng của cửa hàng có thể hoàn thành hay sao? Xin ký chủ nỗ lực. Hệ thống ngươi không thể thư thả thời gian thêm một chút hay sao? Hoặc là quảng cáo cái gì đó cho cửa hàng của chúng ta chẳng hạn. Xin ký chủ nỗ lực. Hệ thống ngươi còn có thể nói cái gì khác được không? Hệ thống im lặng. Lạc Xuyên, ông chủ, ta lại tới rồi. Lạc Xuyên khẽ mở mắt ra. Thấy khuôn mặt của bộ Ly Ca lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Bên cạnh hắn còn có một vị nữ tử. Mắt ngọc mày ngài. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, giống như thiên tiên hạ phàm. Bộ thị ý nhíu mày, quan sát cửa hàng sau lưng Lạc Xuyên một chút. Mở cửa hàng trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh như vậy. Trên biển hiệu là bốn chữ bá khí vô biên, khởi nguyên thương thành. Hơn nữa còn có ông chủ thấy thế nào cũng đều lộ ra một loại cảm giác không đáng tin cậy. Bộ thị ý liếc mắt nhìn Lạc Xuyên một chút. Đã hơi hoài nghi không biết rốt cuộc bộ Ly Ca có nói thật hay không. Người chính là chủ của cửa tiệm này. Bộ thi ý mở miệng. Giọng nói thanh thúy. Giống như chuông bạc. Lạc Xuyên bình tĩnh khẽ gật đầu. Cách chương.